Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là cô ấy biết Khánh Mộ Lam đang nghĩ cái gì. Cũng biết tại sao Khánh Mộ Lam lại khuyên cô ấy. Nhưng cũng giống như những gì cô ấy đã nói với Khánh Mộ Lam. Lỗ hổng này không thể mở ra. Nếu không sau này sẽ không thể quản lý mọi người được. Vì Kim Phi, vì khó khăn lắm mới có được những ngày tháng tốt đẹp như ngày hôm nay. Đường Tiểu Bắc bằng lòng làm kẻ ác, đóng vai anh hùng, không có Khánh Mộ Lam ở bên cạnh líu díu. Trong lòng của Đường Tiểu Bắc bắt đầu âm thầm lên kế hoạch. Sau khi trở về xưởng đóng thuyền, cũng không lập tức đi tìm Hồng Nhị, mà để người gọi Đại Cường tới trước. Phu nhân, người tìm ta có việc gì vậy à? Đại Cường cẩn thận hỏi. Bây giờ anh ta có thể được coi là một vị tướng lĩnh cấp trung của Tiêu cục. Hơn nữa trước kia Quan Văn Thư từng làm việc với anh ta được chuyển đi. Đã từng phân tích cho anh ta tình hình và cơ cấu các cấp lãnh đạo của Xuyên Thục. Đường Tiểu Bắc đã được nhắc đến nhiều lần. Hơn nữa anh ta đã nhắc nhở Đại Cường rất nhiều lần rằng Đường Tiểu Bắc là một trong những người không thể đắc tội nhất trong thiên hạ. Để tránh cho Đại Cường bị phân tâm, Quan Văn Thư thậm chí còn nói với anh ta rằng thà đắc tội Kim Phi cũng không nên đắc tội với Đường Tiểu Bắc. Cho nên khi biết rằng Đường Tiểu Bắc đang tìm mình, trong lòng Đại Cường đã suy nghĩ kỹ lưỡng tất cả những việc lớn nhỏ mà gần đây anh ta đã làm. Cho dù khẳng định mình không làm chuyện gì không có tính người, cũng không phạm phải tội không thể tha thứ, nhưng Đại Cường vẫn rất căng thẳng. Ngươi hẳn là biết về mật thám của Hàn Phong để lại đây đúng không? Đường Tiểu Bắc hỏi. Việc này, Đại Cường có hơi khó xử. Lúc trước Hàn Phong ở Đông Hải, rất nhiều việc đều không thể thiếu sự giúp đỡ của các nhân viên hộ tống. Cho nên Đại Cường biết rõ Hàn Phong đã để mật thám ở lại Đông Hải. Hoạt động quân sự cũng không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của mật thám. Lúc Hàn Phong rời khỏi Đông Hải, anh ta đã nói cho Đại Cường thân phận và ám hiệu liên lạc của ba tình báo trong đó. Nếu Đại Cường gặp phải tình huống đặc thù ở Đông Hải, đang tìm kiếm sự hỗ trợ của mật thám thì có thể đi tìm mật thám để được giúp đỡ. Một khi mật thám bị bại lộ, về cơ bản là tương đương với việc trở nên vô dụng. Lúc Hàn Phong nói với Đại Cường về tin tức của mật thám đã từng nói rằng nếu có thể không cần sử dụng đến mật thám thì hãy cố gắng không sử dụng. Điều quan trọng nhất là thân phận của mật thám không được tiết lộ cho người ngoài. Nhưng Đường Tiểu Bắc không phải là người ngoài. Cô ấy là vợ của Kim Phi, cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao ở Xuyên Thục. Bây giờ Đường Tiểu Bắc chủ động hỏi, điều này khiến cho Đại Cường rơi vào thế khó xử. Có nên nói không? Đường Tiểu Bắc nhìn thấy Đại Cường chậm chạp chưa lên tiếng thì cũng đoán được nỗi lo ngại của anh ta. Thôi bỏ đi, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Ngươi sắp xếp vài người đi tìm trưởng lão vừa mới gặp Hồng Nhị tới đây. Nói cho bọn họ biết ta có chuyện muốn trao đổi với bọn họ. Đường Tiểu Bắc đến hỏi Đại Cường về mật thám. Ý định ban đầu cũng là muốn để bọn họ thu thập một chút điểm yếu về các trưởng lão. Chờ đến khi các trưởng lão đến đây, cũng có quyền chủ động hơn. Khi phát hiện ra Đại Cường đang rơi vào thế khó xử, Đường Tiểu Bắc đã từ bỏ ý định này. Chỉ là mấy trưởng lão trong một trấn nhỏ mà thôi. Đường Tiểu Bắc có nhiều cách để đối phó bọn họ lắm. Nếu có điểm yếu trong tay thì chỉ là sẽ dễ dàng hơn một chút thôi. Nếu không có điểm yếu thì vẫn xử lý được. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.